Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 898. Lại gặp Cốt Long, liền xem như hiện tại đã tứ chuyển thần chi cảnh người chơi có lẽ cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Đối mặt một cái địa ngục ma thần khuyển, bởi vì còn cần đi bộ dự phán kỹ năng đấu pháp cái gì. Chỉ có cung binh dạng này không nhìn khống chế ngược lại phối hợp tiểu xấu hùng có thể phản khống. Tổ hợp mới có thể nhẹ nhàng như vậy, mà nếu như không là cung binh hiện tại không có tốt kỹ năng. Như vậy mức thương tổn nếu như lại đề cao một ít lời là có thể càng nhanh thoải mái hơn. Ta cần một cái kỹ năng, một cái lĩnh vực hoặc là vầng sáng. Cung binh nhìn lấy chính mình thanh kỹ năng cơ hồ toàn bộ biến thành màu xám trạng thái thở dài. Tứ chuyển về sau càng thêm cần một cái cường đại kỹ có thể chống đỡ. Cái này hầu như trở thành mỗi cái cường hãn người chơi cọc tiêu tính phân phối. Cung binh suy nghĩ trong lòng cũng xác thực như thế. So như bây giờ so khá nổi danh văn kiếm thánh nhất kiếm phi hồng. Không chỉ có được cấp 200 sử thi vũ khí càng thêm lĩnh ngộ kiếm thương lĩnh vực, mà vũ kiếm thánh phong thiên mạch thì là có huyết ẩm kết giới. Cung binh không có nếm thử cùng minh bạch những thứ này kỹ năng hiệu quả. Nhưng là hắn biết mình hiện tại đối diện với mấy cái này người là căn bản không có tư cách nhất. Chiến, lĩnh vực một cái lĩnh vực hoặc là kỹ năng tựa hồ là thần chi cảnh cường giả thể hiện. Hiện tại có rất nhiều nhân tài mới xuất hiện, cung binh thầm nghĩ trong lòng, tỉ như cái kia gọi là ám nguyệt ma kiếm sĩ, tựa hồ liền hoa hồng thần nguyệt kết giới đều bị phá. Có trời mới biết còn có bao nhiêu có hiệu quả đặc biệt đáng sợ lĩnh vực hoặc là kết giới. Người không tin cái kia nam nhân sao? Lúc này nhảy hồi cung binh đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên mở miệng nói. Cái kia cường đại nam nhân, hắn không phải đã nói ngươi về sau sẽ có được chính thức cường đại thuộc về mình kỹ năng sao? Ta tin tưởng, cung binh thở dài, thế nhưng là ta sợ đã trễ. Mặc dù bây giờ cung binh một bên tăng lên đẳng cấp một bên nghe ngóng quang minh thần cách toái. Phiến, nhưng là hắn tâm lý cũng biết thần khải chi thành tầm quan trọng. Khoảng cách cái kia kiếm thần ấn ký giải trừ phong ấn còn có hơn 20 ngày. Trong khoảng thời gian này nhìn như bình tĩnh nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm. Liền xem như hắn đại lục thế lực cũng bắt đầu chậm rãi tiến vào nơi này chuẩn bị. Người nào cầm phía dưới thần khải chi thành cơ hồ tại trong vòng một năm có thể tính là trưởng. Khống đệ nhất đại lục. Đây là lớn cỡ nào dụ hoặc. Cung binh cũng biết miêu thần bọn người hẳn là cũng đang chuẩn bị lấy. Nhưng chính như là kiếm kia thần ấn cái đồng dạng, đó là thần ấn cái, dạng này tranh đấu không có tứ chuyển căn bản không có tư cách tham dự. Không nghĩ nhiều như vậy. Cung binh lắc đầu, hắn biết mình hiện tại trọng yếu nhất là trước tiên đem đẳng cấp tăng lên. Tuy nhiên không có khả năng đạt tới rất cao cấp. Nhưng là có thể co lại ngắn một chút khoảng cách chung quy là có chỗ tốt. Mà lại hiện tại quang minh thần cách toái phiến không hề có một chút tin tức nào. Thì liền nghịch quang cũng là một chút nghe đồn đều không nghe thấy qua. Bên kia, cung binh nhìn sang bên phải. Cấp 170 siêu cấp phá phôi bạo long. Cũng là ác ma cấp. Đi thôi tiểu xấu hùng. Hừ, thần khải chi thành. Lam, nhẹ nhàng nữ tiếng vang lên, lúc này ám ngữ giả chậm rãi làm tiếp, nhìn lấy đối diện lần lượt từng bóng người, ám ngữ giả bên người tranh sắc huyễn tưởng trực tiếp mở miệng nói. Băng phong thánh điện hôm nay làm sao lại tìm chúng ta thiên sách nói chuyện phiếm uống rượu? Chúng ta, có thể ngồi ở chỗ này đã nói lên chúng ta còn không phải quan hệ thù địch. Siêu vi mỉm cười. Nụ cười kia để người vì đó hoa mắt. Đây là gần như không ở trước mặt bất kỳ người nào toát ra nụ cười. Trước đó chúng ta người có lẽ nói còn không phải quá rõ ràng. Như vậy, không dùng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Tranh sắc huyễn tưởng đánh gãy siêu vi nói ra. giữa chúng ta hợp tác đến tột cùng điểm xuất phát ở đâu? Nếu như là thời gian dài, vậy ta nguyện ý cân nhắc tiếp nhận. Nhưng nếu như chỉ là vì lập tức muốn phát sinh biến động thần khải chi thành. Như vậy xin lỗi, làm sao? Tóc vàng Z nhíu nhíu mày. Chúng ta băng phong thánh điện không có tư cách hợp tác với các ngươi sao? Để cho ta tới nói. Sylvie phất phất tay, nàng biết Z tính khí không thích hợp đàm phán. Có lẽ tranh sắc hội trưởng còn không biết. Phong vân công hội đã cùng chiến huyết công hội hợp tác. Nha, cái kia không nên nói là hợp tác, nên tính là liên minh. Liên minh, ám ngữ giả suy nghĩ một chút cười nói. Vậy cũng nên có cái phụ thuộc quan hệ cao thấp à. Là ai phụ thuộc ai đây? Cái này, Sylvie nghĩ một chút vẫn là cười nói. Đương nhiên là phong vân công hội làm phụ thuộc công hội. Có điều, chiến huyết gia tộc sau lưng là Kestin khoa học kỹ thuật. Phong vân người, rất thông minh, không phải sao, ta suy tính một chút đi. Tranh sắc huyễn tưởng phất phất tay, ta biết trừ thánh tài bên ngoài hiện tại đệ nhất đại lục không có có bất kỳ một cổ thế lực nào có. Tư cách tại ngang ngược trong tay cầm phía dưới thần khải chi thành. Nhưng ta cần cùng cấp trên người câu thông một chút. Đương nhiên, Sylvie chủ động đứng lên đưa tay phải ra. Đến tiếp sau giao tiếp chúng ta sẽ rất sung sướng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đến tiếp sau lời nói. Cái kia, ngay tại song phương chuẩn bị rời đi thời điểm, ám ngữ giả đột nhiên mỉm cười. Ta nhớ được lúc trước cuồng thần công binh giống như trở về. Sylvie mỹ nữ, ngươi, ta, Sylvie quay đầu mỉm cười nói. Một người bạn mà thôi, làm sao, há? Không có gì, ám ngữ giả gật gật đầu, theo Sylvie bọn người rời đi, tranh sắc huyễn tưởng thở dài, vì cái gì mỗi lần chính chúng ta chỗ tốt đều cần cùng những người nước ngoài này chia đều. Chia đều, không phải đâu, ám ngữ giả cũng là thở dài, ta nghe nói Sylvie cùng huyết tộc Stewart chính thức xác định quan hệ hợp tác. Không chỉ là trò chơi hiện thực cũng thế, ngươi nói. Chúng ta cái này bàn đạp muốn hay không làm? Tranh sắc huyễn tưởng nhìn lấy người khác. Lúc này tố thủ vãn tụ cùng đại hoàng phong các loại người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tranh sắc huyễn tưởng thở dài. Ta cùng bọn hắn nói chuyện đi. Theo người khác toàn bộ rời đi. Trong phòng ám ngữ giả đem trong chén mỹ tửu uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn ngoài cửa sổ thầm nghĩ. Sau cùng, đoán chừng vẫn là muốn bị thánh tài người cầm lấy đi. Ai? Thiên chi giới. Uống. Theo trong tay kiếm gỗ rơi xuống. Cung binh trước mặt cái này 170 năm cấp ác ma cấp lĩnh chủ trực tiếp hóa thành bạch. Quang, lần này điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng 80%. Vượt cấp đơn soát lĩnh chủ khen thưởng quá phong phú. Nhưng là cung binh vẫn như cũ không thỏa mãn tại dạng này. Hắn đem ánh mắt đặt ở thần khải biên giới trong địa đồ. Chỗ đó quái vật thấp nhất đều là thần chi cảnh quái vật. A, ngay tại cung binh kiếm lấy trang bị thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được nơi xa có một cỗ cường đại lực lượng tới gần. Thật buồn nôn vị đạo. Lúc này đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên mở miệng nói. Thật là khó ngửi, nói xong câu đó sau tiểu xấu hùng trực tiếp tiến vào cung binh thể nội. Mà cung binh suy nghĩ một chút cũng là ẩn tàng đến một bên. Mười mấy giây sau, trong ánh mắt một đầu to lớn cốt long xuất hiện. Đây là, cung binh giật mình, đây rõ ràng cũng là cốt long Aya. Đối với đầu này cốt long cùng long phi hắn là khắc cốt ghi tâm. Lấy hắn thực lực. Tới nơi này làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?